Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đón cục cưng đi. Em nghĩ chắc chắn anh ta sẽ rất tức giận. Làm sao em biết được tình cảm của bọn họ không thôi? À, bởi vì lúc này em đang làm việc ở nhà của anh ta. Hả? Em vẫn làm bảo mẫu cho con em. Lần đầu tiên trên màn hình vi tính chỉ thấy yên lặng trống trải. Tiếp theo là tiếng chém phầm phập, rồi những dòng chữ viết bắt đầu xuất hiện. Chính là một trận mắng đầy thương yêu. Em đã làm cái gì vậy? Nếu như bị phát hiện thì biết làm sao bây giờ? Nhưng mà em thật sự rất nhớ cục cưng. Không phải có câu nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con đó sao? Em lại không được thông minh như các chị, làm sao có thể đón được cục cưng đây? Hơn nữa vừa nghĩ tới bé con rời khỏi em, nếu như ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hoặc là có người bắt nạt nó, em... Làm sao có thể? Người đàn ông kia có tiền như vậy, làm sao lại để con trai của em đói bụng được? Hai chuyện này khác nhau, mặc dù anh ta có tiền nhưng chắc chắn là không có thời gian để quan tâm đến cục cưng. Vậy sao? Còn chuyện gì nữa? Chẳng phải hắn ta bận rộn đó sao? Dù sao tiền của em cũng đã gom lại được kha khá rồi. Vậy thì em hãy mau tìm một ngày mà ôm con trai của mình ra ngoài, đoạn tuyệt hẳn với người đàn ông kia, chạy đến chân trời góc biển nào đó để hắn không tìm thấy được. Không được đâu, gần đây tình cảm của anh ta và Bảo Bảo mới tương đối khá hơn. Có lúc anh ta đã có thể ôm cục cưng đi ngủ, lúc này làm sao em có thể bế con đi được đây? Đối phương dừng lại một chút. Tiểu thư à, rốt cuộc thì em đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì là cái gì? Chị hỏi em, lúc đầu vì sao em lại ném con cho cha nó chăm sóc? Bởi vì em sợ cục cưng phải chịu đói. Đúng vậy, khi đó em nói em không có tiền đúng không? Cho nên em mới giao cho con cha nó. Em cũng đã đi làm bảo mẫu cho con mình để kiếm tiền. Hiện tại em cũng đã tích lũy đủ tiền rồi. Đây là lúc em nên đón con đi mới phải chứ. Không được đâu. Rõ ràng em đã đề nghị với anh ta chăm sóc cục cưng một năm. Hiện tại mới hơn 7 tháng. Không thể nói mà không giữ lời được. Cỏ lớn màu đỏ vẫn nhẫn nại hỏi tiếp. Được. Vậy chị hỏi em. Liệu một năm sau em có mang cục cưng ra đi thật không? Dĩ nhiên rồi. Em sẽ mang đi chứ. Nếu đã như vậy, bây giờ việc gì em phải để cho con trai của em bồi dưỡng tình cảm với cha của nó? Cỏ lớn màu đỏ tức giận đến mức kêu ầm lên quàng quạc. Em thật là ngốc nghếch, nên để cho người đàn ông đối xử với đứa trẻ càng lạnh nhạt thì em lại càng có lợi chứ. Lỡ như tình cảm của hai cha con mà quá tốt, đến cuối cùng không dứt ra được, thì lúc đó làm sao em mang con đi được đây? Nhưng mà nếu vậy thì anh ấy quá đáng thương. Đã để cho Phó Thần Cương biết mình có con trai, sau một khoảng thời gian chung sống lại tức đoạt mang con trai của anh đi, thật sự cô không đành lòng nhẫn tâm như thế. Ai đáng thương vậy? Cỏ lớn màu nâu đã bay vào hỏi. Cô lại đây. Cỏ lớn màu đỏ kể lại câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho cỏ lớn màu nâu nghe. Cô nói xem, như vậy có phải là quá ngu ngốc hay không? Đúng là lòng dạ đàn bà. Cỏ lớn màu nâu bình luận ngắn. Đúng đúng. Cỏ lớn màu đỏ vẫn còn thở phì phò. Còn cô? Cỏ lớn màu nâu lại chuyển mũi nhọn về phía cỏ lớn màu đỏ, lại sống qua lý trí theo kiểu máu lạnh. Tôi ư, đâu có, tôi đây là chỉ suy nghĩ cho em nó mà không được hay sao? Được, vậy tôi hỏi cô, bây giờ cô đang ở đâu? Ở trong nhà. Cỏ lớn màu đỏ trở nên ấp úng. Nhà ai? Thì là nhà của cha của đứa nhỏ ấy. Tỏ ý không muốn tiếp chiêu. Ở trong nhà anh ta làm cái gì? Giúp một tay chăm sóc cục cưng. Bắt đầu cáo. Kết quả, cả ba cô gái đều có khí thế kinh người, đều là mẹ khi chưa lập gia đình. Rõ ràng đều nói muốn mang con đến đặt ở cửa nhà người đàn ông để cho con mình tự sinh tự diệt. Cuối cùng thì thế nào? Chẳng phải lại không đành lòng thấy các ông bố kia lâm vào tình huống bi thảm, vì vậy đành đến để hỗ trợ đó sao? Trong số này, lại chỉ có Khang Hoa Hiên, lớn mật nhất, trực tiếp đến thẳng nhà người đàn ông đó làm bảo mẫu 24 giờ. Dĩ nhiên là vừa được ở bên cạnh chăm sóc con, lại vừa kiếm được tiền nữa chứ. Lâm Tĩnh, cỏ lớn màu đỏ, vẫn cho là trong ba người các cô, Khang Hoa Hiên là người mềm tính nhất. Không có chủ kiến, không ngờ rằng ẩn dưới gương mặt ôn hòa kia lại là lấy trái tim kiên định như thế. Nhưng mà chị cũng cảm thấy Lâm Tĩnh nói rất đúng. Hoa Hiên, em cũng không nên lún sâu vào đó quá. Cỏ lớn màu nâu nói với cỏ nhỏ màu lam. Nếu không, rốt cuộc người chịu tổn thương chắc chắn sẽ là em đấy. Em suy nghĩ một chút đi, nếu như cuối cùng cha của đứa nhỏ không muốn trả con lại cho em thì làm sao đây? em chấp nhận sẽ ra đi một mình hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net